Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 641, cái tay tiếp đế binh. Giao chỉ thánh địa trước, âm dương điên đảo, thời không nghịch loạn, vô tận hỗn độn chi khí từ nghịch loạn trong thời không tràn ra. Ma diệt nổi sơn hà đại địa, trong hư không, Diệp Phàm chắp hai tay sau lưng. Đỉnh đầu một tòa trong suốt cửu giai tiểu tháp rũ xuống vạn đạo tiên quang. Đưa hắn bao phủ, khiến cho hắn vạn pháp bất xâm. Có thể đối kháng cực đạo vũ khí chỉ có cực đạo vũ khí. Mỗi một món cực đạo vũ khí trong, đều có đại đế cấp bậc đạo và lý đan vào. Đủ để nghiền ép tất cả đế trở xuống cao thủ. Tiên quang trong, hắn quần áo thanh y tung bay. Một đầu hắc phát cuồng vũ. Trong con ngươi lưu chuyển tang thương mà cổ xưa sáng bóng. Màu vàng thần hy đưa hắn vờn quanh, khiến cho hắn tựa như một vị từ bên trong dòng sông thời gian đi ra cái thế thần vương. Đối mặt hơn 10 vị cổ thánh dắt ba cái cực đạo vũ khí mà đến, Diệp Phàm sắc không có nửa điểm biến hóa. Kiếp trước hắn nghịch thiên thành tiên, không biết chiến bại bao nhiêu cao thủ. Hôm nay, những thứ này cổ thánh tuy là khí thế hung hung, nhưng so với những cấm khu đó trong cường đại cổ hoàng chí tôn, không thể nghi ngờ là kém rất nhiều. Ta không muốn tạo nhiều sát nghiệt, hiện tại thối lui, có thể sống. Diệp Phàm quan sát đối diện một chúng cổ thánh, trong lời nói không đại nửa điểm yên hỏa khí. Ba cái đế binh, bảy thánh địa, hôm nay tề tụ giao trí. Đây là đủ để điên phúc thiên xuống một cổ lực lượng. Coi như là cường đại vô cùng Đại Tần Thần Đình, đối mặt cổ lực lượng này, lại giống không có nửa điểm phần thắng. Độc mặt quần hùng, Diệp Phàm trên người phong cách vô địch càng sâu. Giờ khác này, giao trì trong rất nhiều tiên tử đều là Diệp Phàm tư thế oai hùng chiết phục. Cuồng vọng, có lão ẩu nói quát lớn, nàng là phong gia cổ thánh. Ở trên đầu hắn một tòa thiên bi đang toát ra rực rỡ vô cùng quang mang. Ở trong ánh sáng có thể thấy được 8 cái đủ các loại chân long chạy trồm. Diễn biến thiên địa vạn đạo. Đây là Phục Hy Long Bia. Phong gia tổ tiên, Phục Hy Đại Đế lưu lại cực đạo vũ khí. Truyền thuyết Phục Hy Đại Đế từng dùng cái này vũ khí thôi toán quá khứ vị lai. Lấy thu hoạch thành tiên phương pháp. Tuy là cuối cùng Phục Hy Đại Đế vẫn là thất bại, nhưng Phục Hy Long Bia cường đại cũng không thể nghi ngờ. Chính là cái này cực đạo vũ khí, khiến phong gia kéo dài đến nay, đã từng có thể cùng phong gia sánh ngang thánh địa thế gia. Hôm nay đại thể đều tan thành mây khói, chỉ có phong gia có Phục Hy Long Bia trấn áp tạo hóa. Đến nay vẫn cười xem thiên địa phong vân, Diệp Phàm bất quá là một cái thánh nhân, coi như chiến lực cường đại, cũng không khả năng lấy thánh kích, đế, mà hôm nay bọn họ thất đại thánh địa liên thủ. Thôi động cực đạo võ khí, coi như là chuẩn đế, bọn họ đều một cách tự tin đánh chết. Dưới loại tình huống này, Diệp Phàm ra này cuồng ngôn, khiến trong lòng nàng không khỏi dâng lên một cổ tức giận. Hôm nay phá ngươi sơn môn, tàn sát ngươi đệ tử, để cho ngươi giao chỉ từ thế gian xóa tên. Có cổ thánh cười nhạt, cần phải lấy ngôn ngữ ảnh hưởng Diệp Phàm tâm thần, các ngươi không có tư cách này. Diệp Phàm con mắt híp lại, trên đỉnh đầu tiên lệ lục kim tháp đột nhiên lao ra, trực kích đối diện một chúng cổ thánh, trấn áp thiên địa càn khôn, lay động vạn cổ ngôi sao uy năng từ tiên lệ lục kim trong tháp nở rộ. Khí tức cường đại, làm cho được vô số sinh linh tâm trung chấn động. Giờ khắc này, như có nhất tôn đế nhảy xuống nước tự tử ngủ chung Tô Tỉnh. Tứ vô kỵ đạn thả ra cùng với chính mình uy nghiêm. Bước ra một bước, Diệp Phàm hóa thiên nhai là gang tấc, hóa vạn cổ với trong nháy mắt. Đây là một loại so với hành tự bí còn mạnh hơn bí pháp. Thậm chí có thể ảnh hưởng thời gian. Ở ánh mắt mọi người trong, cơ hồ không có tiêu hao bất luận cái gì thời gian. Diệp Phàm cũng đã xuất hiện ở mới vừa nói muốn tiêu diệt giao trì cả nhà cổ thánh trước mặt. Tuy có cực đạo vũ khí lực lượng bảo hộ, nhưng vị này cổ thánh tâm trung như trước dâng lên một loại khó có thể khắc chế sợ hãi. Ở cảm giác của hắn trung, xuất hiện ở trước mặt hắn Diệp Phàm căn bản không phải một người, mà là một vị thần. Nhất tôn tiên, xích, Diệp Phàm trong nháy mắt. Nhất đạo rực rỡ ánh sáng lóa mắt huy từ Diệp Phàm đầu ngón tay bạo phát. Hư không nát bấy, vạn đạo ầm vang. Tại vị này cổ thánh không dám tin tưởng trong ánh mắt của cực đạo vũ khí rũ xuống thần quang trực tiếp bị đánh nát. Màu vàng ngón tay mang nện ở mi tâm của hắn, khiến hắn bay ngược trăm ngàn dặm, đưa hắn đóng đinh ở một tòa thần phong trên. Hơi màu vàng tiên huyết từ này tôn cổ thánh mi tâm chảy ra. Có thể dùng thần phong đều bị nhuộm thành màu đỏ. Ở màu đỏ trong kim quang điểm điểm, có vẻ rất kỳ dị. Thánh huyết lướt qua, sinh linh tẫn tuyệt, vô số cây cỏ bị thánh huyết trong sát khí sở ma diệt. Mà sơn thạch đã ở bị không ngừng ăn mòn. Thánh nhân rất mạnh, một giọt máu đều không phải là phàm vật có thể thừa nhận. Bất quá thánh huyết cũng vô thượng bảo dược. Nếu có cao thủ có thể đánh tan trong đó sát khí, một giọt thánh huyết có thể khởi tử hồi sinh. Diệp Phàm liên tiếp động tác nhanh đến cực điểm. Thất đại thánh địa còn lại cổ thánh còn chưa phản ứng kịp, thì có nhất tôn cổ thánh bị chém. Ầm ầm, bất quá đúng lúc này, hai kiện cực đạo đế binh đã đến, trực tiếp đánh phía Diệp Phàm, cần phải đưa hắn đánh chết. Ở trong hư không, một tòa tiểu tháp cùng một đem hoàng kim thần kiếm chiến đấu cùng một chỗ. Mênh mông mà lực lượng kinh khủng từ hai kiện cực đạo vũ khí trong đụng chạm sản sinh. Nghiền nát thương khung, nát bấy thời không, vô cùng đạo ngân đan vào, vô tận đế uy tỏ khắp, đem phương viên vô số trong đều hóa thành tử địa. Thương khung cùng đại địa đang run rẩy. Ở đế uy phía dưới, rất nhiều sinh linh nằm dạp trên mặt đất, lạnh run, bọn họ chẳng lẽ muốn bắn chìm ngũ khu vực. Có cao thủ nhịn không được sắc mặt trắng bệch. Loại ba động này quá kinh khủng, tựa như vô số viên thần ngay bạo tác. Cho dù cách không cách xa mấy dặm, bọn họ như trước có thể cảm ứng rõ ràng đến đáng sợ kia hủy diệt chi lực. Tổ sư, chúng ta không đi hỗ trợ. Giao trì trong thánh địa, giao trì cổ thánh hướng về phía Tần Ấu U nói rằng, lúc này trong chiến trường tình huống nguy hiểm tới cực điểm. Tây Hoàng Tháp bị Thái Hoàng Kiếm tha trụ. Thất lớn thế lực cổ thánh cần phải lấy cửu lê đồ cùng phục hy long bia trực tiếp chấn sát Diệp Phàm. Cực đạo vũ khí trong bao hàm đại đế đạo tác, ngoại trừ đại đế ở ngoài, chỉ có đều là cực đạo vũ khí binh khí có thể đối kháng. Hôm nay Diệp Phàm tay không? Nàng không khỏi là Diệp Phàm lo lắng. Chúng ta đi ngược lại sẽ trói buộc chặt tay chân của hắn. Tần Ấu U lắc đầu. Đối với Diệp Phàm nàng có lòng tin tuyệt đối. Đây là đối với vô thủy lòng tin. Huống hồ Diệp Phàm lúc trước cũng đã thông báo. Lần này không cần các nàng xuất thủ. Chỉ là mượn đi giao trì Tây Hoàng Tháp. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, cực đạo vũ khí sống lại. Một tòa tiếp tục một tòa hồ nước bị bốc hơi khô. Một tòa tiếp tục một tòa thần phong bị đổ. Giờ khắc này, giao trì thần trận chịu cực đạo vũ khí lực lượng ảnh hưởng tự chủ ràng buộc. Trực tiếp đỡ cái này mênh mông dư ba. Cái tay tiếp đế binh. Cái này làm sao có thể. Có cổ thánh kêu sợ hãi. Hầu như không dám tin tưởng mình con mắt. Ở ánh mắt mọi người trong. Phục hy long bia cùng cửu lê đồ lại bị Diệp Phàm nắm trong tay. Một chúng cổ thánh càng là hầu như mất đi cùng cực đạo vũ khí cảm ứng. Cái tay tiếp đế binh. Hắn bất quá thánh cảnh. Cái này làm sao có thể làm được điểm ấy. Giao trì cổ thánh cũng hít một hơi lãnh khí. Mạnh như vô thủy. Cũng chỉ là ở chuẩn đế cảnh giới lúc. Cái tay tiếp nhận đế binh. Mà Diệp Phàm hôm nay chỉ là thánh cảnh cửu trọng thiên. Nhưng cũng làm được điểm này. Hắn không có trực tiếp tiếp được. Mà là lấy vô thượng bí pháp mạnh mẽ chặt đứt cực đạo vũ khí cùng một chúng cổ thánh liên hệ. Huống vài cái cổ thánh căn bản không khả năng triệt để kích hoạt cực đạo vũ khí uy năng. Xa xa trong hư không, Lý Trường Sinh nhìn ra một ít cửa ngõ. Một trận chiến này hắn kiếp trước chỉ là nghe qua, mà không có cơ hội đã từng nhìn thấy. Đời này, hắn không muốn bỏ qua cơ hội này. Đây là đủ để đưa vào sử sách đánh một trận. Một người quét ngang thất lớn thế lực. Cái tay tiếp đế binh. Cái này đã thần thoại. Bí pháp này thậm chí so với bí chữ binh mạnh hơn. Ta ở thánh cảnh trong thôi động bí chữ binh. Tuyệt đối không làm được đến mức này. Đồng thời Lý Trường Sinh cũng càng phát kiêng kỵ. Diệp Thiên Đế quá mức vô địch. Loại bí pháp này hắn trước đây chưa từng gặp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.